Hải Minh Tinh, chương 12, góc truyện audio.com. Giữa trưa, thời tiết rất nóng, nhưng bởi vì quay phim ngoài trời, Thụ vẫn phải mặc áo blouse trắng. Cậu mang theo gương mặt xanh trắng đi bổ trang, lau mồ hôi chảy khắp trên trán. Rốt cuộc chờ đến khi quay xong, Thụ váng đầu hoa mắt, ngồi phịch trên ghế làm cá mắm. Trợ lý gọi Thụ đến xem cảnh quay, Thụ kéo ra một nụ cười yếu ớt. Trợ lý hỏi, thấy như thế nào, Thụ nói, nóng, muốn ăn kem, chờ đến tối, Thụ về khách sạn, nhìn thấy trên cửa phòng mình có treo một cái túi nhỏ. Cậu lật qua lật lại, một đống đá giữ lạnh một hộp kem tám hỉ, đây là vị sầu riêng, cách trương,